Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Tiểu Thế Giới Sụp Đổ. Nhân loại tiểu tử, người yêu cầu này có phải hay không quá phận rồi? Để cho ta một cái đường đường vạn tượng cảnh yêu thú thủ hộ ngươi nửa năm. Huyền Vũ Minh Quy hừ lạnh nói. Hiển nhiên là cảm thấy người trước mắt này loại thiếu niên có chút công phu sư tử ngoạm. Ngươi cảm thấy ta quá phận. Vậy ngươi đều có thể giết ta à? Bất quá cứ như vậy, ngươi còn phải ở chỗ này trước ngàn năm vạn năm. Nói không chừng tiểu thế giới này đến lúc đó tự mình hỏng mất. Ngươi cũng liền có thể đi ra. Từ Niên một mặt không thèm để ý bộ dáng nói. Nhưng mà lời nói này lại là đem Huyền Vũ Minh Quy cảm thấy ngứa ngáy toàn thân ngàn năm vạn năm. Ở đâu là dễ dàng như vậy vượt qua. Loại kia dày vò, thật để nó cảm thấy sắp nổi điên. Cho nên đang nghe Từ Niên nói có thể cứu nó đi ra thời điểm, hắn mới có thể như thế kích động. Từ Niên nhìn thấy Huyền Vũ Minh Quy mặt lộ vẻ dãy giụa. Lúc này rèn sắt khi còn nóng nói. Người suy nghĩ một chút. Người cứu ta ra ngoài. Cũng nhiều lắm là ở bên cạnh ta ngây ngốc nửa năm. Không đến thời điểm mấu chốt, ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ. Thời gian nửa năm thoáng qua một cái. Thiên địa tiêu giao. Người muốn đi đâu thì đi đó. Ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Huyền Vũ Minh Quy trên mặt cũng một tia ước mơ. Tựa hồ bị Từ Niên miêu tả cho đả động. Tốt. Người nếu là thật sự có thể đem ta từ nơi này cứu ra ngoài, ta liền hộ ngươi thời gian nửa năm. Bất quá ngươi nếu là không thể đem ta cứu ra ngoài, vậy sẽ cũng không giết ngươi. Ta sẽ đem tay chân của ngươi toàn bộ chặt đứt, đưa ngươi cột vào nơi này, theo giúp ta vượt qua ngàn năm vạn năm thời gian. Huyền Vũ Minh Quy lúc này nói. Một lời đã định, như vậy ngươi thề đi. Không phải cứu ngươi ra đi về sau, ngươi đổi ý, ta nhưng cầm ngươi không có cách nào. Từ Niên lúc này mở miệng nói ra. Huyền Vũ Minh Quy cũng đã làm giòn lưu loát, trực tiếp thề với trời. Ông, một cỗ pháp tắc ba động truyền đến. Một khi Huyền Vũ Minh Quy vi phạm lời thề, như vậy hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Từ Niên thật sự có thể đem hắn cứu ra ngoài. Nhân loại tiểu tử, hiện tại ta lời thề đã phát. Ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi? Huyền Vũ Minh Quy mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Cái này Từ Niên thật chẳng lẽ có thể đem tiểu thế giới này cho hủy đi? Từ Vũ mấy người cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên thì là mỉm cười. Lập tức liền bắt đầu thôi động Hắc Ngọc Côn Động. Ông, theo Từ Niên thôi động. Một cái đầu lớn nhỏ lỗ đen xuất hiện tại Từ Niên hướng trên đỉnh đầu. Theo cái này lỗ đen vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Bên trong vùng thế giới nhỏ này linh khí lập tức nhận điên cuồng rút hút. Hắn đây là muốn đem bên trong thế giới nhỏ này linh khí toàn bộ cho rút khô. Cái này sao có thể? Tiểu thế giới này thế nhưng là sẽ từ ngoại giới không ngừng hấp thu linh khí. Làm sao có thể bị hút khô? Bốn phía những cái kia vây xem các thánh nhân nghị luận ầm ĩ nói. Từ Vũ mấy người cũng là khẽ cau mày. Hừ, đây chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Nhân loại tiểu tử, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Huyền Vũ Minh Quy quát lạnh nói. Hiển nhiên hắn cảm thấy Từ Niên đang đùa bỡn hắn. Bằng vào thủ đoạn như vậy, liền có thể đem hắn cứu ra ngoài. Vậy hắn làm gì chờ thêm thời gian vạn năm? Từ Niên lại là cười không nói. Lúc này ánh mắt càng hung hiểm hơn. Toàn diện thôi động Hắc Ngọc bên trong côn động. Theo Từ Niên toàn diện thôi động, kia nguyên bản chỉ có đầu lớn nhỏ bé lỗ đen lập tức làm lớn ra gấp 10. Ông, trong nháy mắt một cỗ vô cùng cuồng bạo hấp lực từ lỗ đen truyền đến. Linh khí bốn phía lập tức giống như thủy triều hướng về trong lỗ đen dũng mãnh lao tới. Cỗ lực hút này liền ngay cả không gian bốn phía đều bị xé rách ra tới. Xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, mà lại cái này vết rách cũng không ngừng hướng về nơi xa mở rộng. Thật là khủng khiếp hấp lực. Đây rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại khủng bố như thế? Bốn phía đám người nhao nhao quá sợ hãi. Toàn bộ hướng về tiểu thế giới lối vào bỏ chạy. các ngươi cũng ra ngoài chờ ta. Từ Niên lúc này đối Từ Vũ bọn người phân phó nói. Từ Vũ bọn người do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao rời đi tiểu thế giới. Bọn hắn biết, theo cái này kinh khủng lỗ đen hút vào, tiểu thế giới này sớm muộn sẽ không chịu nổi. Một khi tiểu thế giới đổ sụp, bọn hắn rất có thể sẽ bị vây ở kẽ hở không gian bên trong. Đi, Kiên núp ở phía xa nhìn xem một màn này, Đoạn Thiên Nhai cùng Lâm lão cũng là cực kỳ không cam lòng. Rời đi tiểu thế giới, Từ Niên cũng không có đi ngăn cản bọn hắn. Mặc dù hắn biết thả hổ về rừng không tốt, nhưng là thật muốn giết đôi này chủ tớ. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Ha ha, rốt cục muốn phá, bản tôn rốt cục có thể đi ra. Huyền Vũ Minh Quy cười ha ha. Hắn hưng phấn duỗi ra cự chảo đột nhiên hướng về bốn phía hòn đảo lơ lửng vỗ tới. Oanh, cự chảo vỗ xuống, một hòn đảo liền chia năm xẻ bảy. Từ Niên nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn mặc dù cũng có thể làm được đem đảo này cho đánh nát, nhưng lại không có cách nào hướng về Huyền Quy nhẹ nhàng như vậy. Liền xem như bất tử thôn thiên thú phân thân cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy. Ông, theo linh khí bị hấp thu, những cái kia lơ lửng hòn đảo cũng nhao nhao từ không trung rơi xuống mà xuống. Té chia năm xẻ bảy, toàn bộ tiểu thế giới, không gian đều đang không ngừng run rẩy. Vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Những cái kia loạn lưu phong bạo cũng bắt đầu phun trào toàn bộ tiểu thế giới. Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui thích. Đây là tiểu thế giới sụp đổ điềm báo. Chuyện này với hắn tới nói, hoàn toàn chính là một chuyện tốt. Đã có thể để cho côn động hấp thu càng nhiều lực lượng, lại có thể thu hoạch được một cái miễn phí tay chân. Cứ như vậy, hắn đối đầu đế quốc hoàng thất cũng liền càng thêm có nắm chắc. Nhân loại tiểu tử, xem ra ngươi thật không có gạt ta. Tốt, đã ngươi đáp ứng bản tôn sự tình làm được, vậy bản tôn tự nhiên cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Huyền Vũ Minh Quy đối Từ Niên nói. Từ Niên mỉm cười, vậy ngươi có thể hay không biến thành hình người? Ngươi cũng không thể lấy bản thể hình thái một mực đi theo ta đi. Từ Niên đối Huyền Vũ Minh Quy nói. Hắn biết có chút yêu thú là không nguyện ý biến thành nhân loại hình thái. Rất hiển nhiên cái này Huyền Quy chính là một trong số đó. Có thể, nói xong Huyền Quy liền lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một cái trung niên bộ dáng nam tử. Bất quá hắn lông mày lại là màu xanh, còn mặc màu xanh sậm áo bào. Cả người đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Nhân loại hình thái chính là khó chịu, nơi đó có bản tôn xuất khí. Huyền Vũ Minh Quy trong miệng phàn nàn nói. Từ Niên thì là một trận ngạc nhiên, xem ra cái này Huyền Vũ Minh Quy vẫn rất tự luyến. Tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta cũng ra ngoài đi. Từ Niên đối Huyền Vũ Minh Quy nói. Bây giờ không gian bốn phía đã đổ sụp không sai biệt lắm. Kia thực hiện trên người Huyền Vũ Minh Quy phong ấn cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Chỉ cần Huyền Vũ Minh Quy thoáng dãy dụa thoát, cái này phong ấn liền sẽ trong nháy mắt bị tan rã. Ha ha, bản tôn rốt cục sắp đi ra ngoài. Huyền Vũ Minh Quy cười ha ha, thế mà dẫn đầu Từ Niên một bước hướng về cửa vào lao đi. Từ Niên thì là bất đắc dĩ, thu hồi hắc ngọc, liền đi theo lướt đi cửa vào. Theo Từ Niên bọn hắn vừa đi, toàn bộ tiểu thế giới rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để đổ sụp xuống tới. Hết chương.